Mã QR năng lượng cao. Tác giả: Thanh Sắc Vũ Dực. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 43. 43. Trương Phi Minh, Thình Diệp lúc chạy tới. Trương Phi Minh đang bị chín ban mấy cái thể dục sinh buộc cởi quần. Nghe nói là muốn cho hắn thấy rõ ràng. Chính mình về điểm này tiểu ngoạn ý cũng đừng lấy ra tới truy nữ sinh. Này mấy cái thể dục sinh cùng Hình Diệp không có bất luận cái gì quan hệ. Đơn thuần là tiểu đệ, chỉ là lấy tiền làm việc mà thôi. Nhìn thấy Hình Diệp tới, thể dục sinh nhóm lập tức gương mặt tươi cười đón chào. Hình ca, ngài đã tới, chúng ta đang giúp ngài giáo huấn đâu, giáo huấn thủ pháp có điểm ấu trĩ. Cao trung sinh nhóm đều như vậy chơi sao? Các ngươi trước đi ra ngoài đi, Hình Diệp nói. Thủ môn, đừng cho người tiến vào, hảo lạc. Năm người cao mã đại thể dục sinh đi ra môn, thấy một đám tử không cao nữ sinh canh giữ ở trước cửa. Lớn lên rất giống nhau, người nên không phải là tới xem Trương Phi Minh kia tiểu tử đi. Vô dụng, hắn dám thích chúng ta lão đại bạn gái. Đã xong đời, lão đại giáo huấn người phòng chừng một lát liền xong việc. Người không được nói cho lão sư, nếu không, một cái chừng 1m9 thể dục sinh đối với Tào Thiến nắm chặt nắm tay. Tào Thiến, ngoặc kép, tính, không khi dễ người thường. WC Nam Nội, Hình Diệp đem Trương Phi Minh đổ ở góc tường, đi thẳng vào vấn đề hỏi, người nhận thức Bạch Như sao? Trương Phi Minh lớn lên rất đẹp, tràn ngập phong độ trí thức, như là chuyện xưa chung đi ra thư sinh. Liễu Mộ Thanh cha mẹ gen đều thực hảo, nàng lớn lên xinh đẹp, thân thích nhóm nhan giá trị cũng không kém mơ siêu nghe được Bạch Như tên. Trương Phi Minh mặt lập tức đỏ, hắn lớn lên bạch, trên mặt không có một chút thanh xuân đậu, mặt đỏ đến thập phần rõ ràng, hoàn toàn vô pháp che giấu. Như thế nào nhận thức? Hình Diệp phía sau cõng cái, thấy Trương Phi Minh không nói lời nào, liền đem bàn tay tiến trong bao, giống như muốn xuất ra thứ gì hù dọa hắn giống nhau. Trương Phi Minh cắn răng không ra tiếng, chính là một câu cũng không nói. Không quan hệ, người không nói ta cũng biết. Hình Diệp dựa vào ven tường, biểu tình một chút cũng không nóng nảy, một bộ định liệu trước bộ dáng. Chỉ là nhắc tới Bạch Như tên hắn phản ứng liền như vậy rõ ràng. Thiệp thế không thâm, sẽ không che giấu cảm xúc. Hình Diệp không cần chứng cứ, cho nên không cần Trương Phi Minh nói cái gì. Hắn chỉ cần nghiệm chứng chính mình suy đoán liền hảo. Hình Diệp, người vẽ tranh không tồi. Khóa ngoại ban học, cùng Bạch Như một cái hứng tú ban. Trương Phi Minh trong mắt tràn ngập kinh ngạc, tựa hồ không rõ Hình Diệp vì cái gì sẽ biết, cũng là ở cam chịu. Hiệu quả thực hảo, Hình Diệp tiếp tục nói. Nàng thật xinh đẹp đi, ta ngày đó thấy nàng ở phòng vẽ tranh, giống cái nữ thần giống nhau. Trương Phi Minh biểu tình đúng lúc lộ ra si mê. Người nói ta truy nàng thế nào? Hình Diệp ác ý nói. Ta như vậy có tiền, lớn lên sao, so người đẹp nhiều, nàng hẳn là sẽ không cự tuyệt ta. Ta nghe nói nàng nghĩ ra quốc lưu học, trong nhà kinh tế điều kiện còn kém một chút. Không biết ta nếu là giúp nàng, nàng có nguyện ý hay không bồi ta ngủ. Hình Diệp mỗi nói một chữ, Trương Phi Minh mặt liền hồng tượng một phân. Nghe được cuối cùng, hắn rốt cuộc nhịn không được, bắt lấy Hình Diệp cổ áo, la lớn. Nàng sẽ không, nàng không phải cái loại này nữ sinh, nàng chỉ biết cùng ta ở bên nhau. Nguyên bản còn an tĩnh thiếu niên đột nhiên toàn thân run rẩy lên, như là người điên giống nhau, sức lực cũng đại đến cực kỳ. Hình Diệp không tự chủ được mà nắm chặt bên hông điện côn. Chuyện gì? Một đám thể dục sinh nghe được thanh âm vọt vào tới, thấy Trương Phi Minh cũng dám đối Hình Diệp giống, lập tức nói. Tiểu tử thúi, lá gan không nhỏ, xem ta không, Hình Diệp lớn tiếng kêu. Tào Thiến vọt vào WC Nam, một chân một cái đem thể dục sinh nhóm đá ra đi. Đối Hình Diệp gật gật đầu sau, đóng cửa lại, nhìn thấy thể dục sinh tiến vào. Trương Phi Minh liền buông ra Hình Diệp, ngồi xổm trên mặt đất ôm lấy đầu, thoạt nhìn ngày thường không thiếu bị khi dễ. Từ thể dục sinh thái độ xem ra, cũng có thể mặt bên chứng minh điểm này. Một cái tính cách tối tăm, có chút tự ti, cố chấp đến gần như bệnh trạng nam sinh. Người như vậy quá dễ dàng thao tác, trăng non chi dạ thiếu niên sao? Thình Diệp cố ý tra sinh hoạt, Liễu Mộ Thanh lễ tang trước một ngày ban đêm vừa lúc là mùng 1. Trăng non chi dạ, 2 năm trước 4 nguyệt 9 ngày buổi tối, người ở vì Liễu Mộ Thanh túc trực bên Linh Cữu đi. Đêm đó hẳn là không ngừng ngươi một người, Bạch Nhứ là như thế nào tiến linh đường? Người giúp nàng, Thình Diệp hỏi. Trương Phi Minh đồng tử lập tức thu nhỏ lại, lộ ra tương đương sợ hãi biểu tình, tựa hồ đêm đó sự tình đối hắn kích thích cũng không nhỏ. Đổi cái đề tài đi, không đề cập tới Bạch Nhứ, cũng không đề cập tới ngày đó buổi tối, người cảm thấy biểu tỷ Liễu Mộ Thanh là cái dạng gì người? Nàng thực ưu tú, ta nhận thức người đều ở khen nàng, nói nàng học tập thành tích đặc biệt hảo. Mặc kệ cái gì khoa đều một học liền sẽ, mọi thứ nổi bật, thường xuyên có người nói, nhìn một cái nhân ra Liễu Mộ Thanh, nàng là nàng, ta là ta, Trương Phi Minh bỗng nhiên hô to lên, vì cái gì mỗi người đều phải lấy ta cùng nàng so. Cái gì kêu liền tỷ tỷ ngươi đều so ra kém, nàng bất quá là nữ hài mà thôi, người mới là Trương gia trưởng tôn, người nhất định phải so nàng cường. Ta không nghĩ từ 4 tuổi bắt đầu liền bối đường thơ. Không nghĩ vào Olympic toán ban, không nghĩ học thư pháp, không nghĩ luyện bóng bàn, không nghĩ học vẽ. Tranh, ta không nghĩ cuộc đời của ta nhất định phải đi theo Liễu Mộ Thanh đi. Nàng học cái gì ta đi học cái gì. Ta có chính mình thích sự tình, vì cái gì nhất định phải hướng nàng học tập, còn muốn so nàng cường. Thình Diệp lạnh lùng mà nhìn hắn, Liễu Mộ Thanh đã chết. Người ác mộng cũng nên kết thúc, vì cái gì còn muốn đi hại nàng? Nàng hiện tại chết không nhắm mắt ngươi biết không? Ta không có hại nàng, Trương Phi Minh ôm đầu ngồi dưới đất. Ta lập tức liền phải trung khảo, người trong nhà làm ta xin nghỉ qua đi túc trực bên Linh Cữu. Nói tiểu gì cùng tiểu dượng bi thương quá độ té xỉu. Người trong nhà lo lắng bọn họ không có biện pháp thủ một suốt đêm. Làm ta đi hỗ trợ. Ta còn muốn khảo nàng thượng trọng điểm cao trung, như vậy khó khảo trường học, vì cái gì nàng đã chết cũng không buông tha ta. Hắn thần sắc hoảng hốt, như là đã không cảm giác được Hình Diệp, chính mình nói. Hình Diệp đúng lúc dẫn đường, Bạch Nhứ là khi nào liên hệ ngươi? Liễu Mộ Thanh qua đời về sau sao? Nghe được Bạch Nhứ tên, Trương Phi Minh biểu tình lại trở nên mộng ảo lên. Phảng phất nhìn đến chính mình nữ thần, Bạch Nhứ, nàng thật xinh đẹp hảo ôn nhu, phụ đạo ban thời điểm liền đối ta đặc biệt hảo, mỗi lần nàng thành tích đều sẽ bài đến đệ nhị, ta đệ tam mơ siêu người trong nhà nói ta, liền tính so ra kém biểu tỷ cũng không thể đệ tam. Ta như thế nào họa cũng so ra kém bọn họ, lúc này Bạch Nhứ đối ta nói, nàng chú ý tới ta khó xử. Nàng về sau chỉ biết lấy đệ tam mơ siêu từ đó về sau. Ta thật sự mỗi lần đến đệ nhị danh, người trong nhà đối ta cũng không như vậy hà khắc rồi. Bạch Nhứ thật sự thật tốt quá, biểu tỷ đã chết lúc sau nàng nghĩ đến thăm, nhưng là nàng nói chính mình là Lâm Tĩnh Tuyết bằng hữu. Xảy ra chuyện cùng ngày cũng ở hiện trường, nàng không dám thấy cha mẹ ta, cầu ta buổi tối giúp nàng đi xem biểu tỷ. Ta đương nhiên sẽ không cự tuyệt, đêm đó 2 điểm về sau, tiểu gì cùng dượng liền kiên trì không được bị người đỡ đi xuống. Ta một người ở linh đường trung cấp Bạch Nhứ gọi điện thoại. Nàng xuyên một kiện váy đỏ tới, ngày đó nàng hảo mỹ, làn da giống tuyết giống nhau bạch, nàng nhìn đến biểu tỷ thi thể, nói, nàng nói cái gì tới. Trương Phi Minh ôm đầu, vẻ mặt thống khổ bộ dáng. Thình Diệp đã đại khái hiểu biết đến đã xảy ra sự tình gì. Duy nhất không rõ chính là đầu người là tình huống như thế nào. Hắn từ trong bao lấy ra đầu người, đưa cho Trương Phi Minh, hỏi, đây là cái gì, người vì cái gì phải làm cái này, còn đem nó giấu ở bóng rổ chung. Trương Phi Minh nhìn thấy đầu người. Sắc mặt biến đổi, một phen đoạt lấy đầu người, tầm mắt vô pháp ngắm nhìn, lẩm bẩm nói. Ta muốn đem cái này đầu cấp tỷ tỷ, còn cấp tỷ tỷ, ta không thể làm nàng không có đầu. Biểu tỷ ở nơi nào? Hắn ôm đầu người tưởng hướng ra chạy, thấy mặt trời lặn ánh chiều tà, lại ôm đầu người trở về, nói, không được, biểu tỷ không thể thấy ánh mặt trời, không thể thấy, ta muốn tìm một chỗ đem nàng giấu đi, tàng nơi nào a? Hình Diệp mắt thấy Trương Phi Minh muốn đem giả đầu người ném bồn cầu. Vội vàng đem ba lô đồ vật lấy ra, đem bao đưa cho Trương Phi Minh, tàng đi, Trương Phi Minh đoạt quá bao, một tay đem đầu người nhét vào đi, ôm ẩn chứa tiến WC cách gian, ai kêu cũng không ra, phòng trừng tới rồi trời tối mới có thể chạy ra, hắn không phải quỷ, chỉ là ở trăng non chi dạ đã chịu quá trọng đại kích thích. Cho nên ở riêng nhật tử sẽ trở nên điên cuồng lên. Trương Phi Minh yêu chính là ban ngày Bạch Nhứ. Đêm đó nhìn thấy ban đêm Bạch Nhứ. Nói không chừng nhìn thấy gì kích thích hình ảnh. Mới có thể làm hắn muốn làm đầu người còn cấp Liễu Mộ Thanh. Hắn hâm mộ biểu tỷ. Lại ghen ghét biểu tỷ. Liễu Mộ Thanh ưu tú đến giống Thái Dương. Làm mọi người vô pháp che giấu chính mình khuyết điểm. Dưới ánh mặt trời bóng dáng càng thêm âm u, này một cái còn không có dâng lên có chút yếu ớt tiểu Thái Dương. Cứ như vậy chết vào tùy ý sinh trưởng bóng ma chung. Thật bi ai a, Hình Diệp không có ý đồ đem Trương Phi Minh từ WC cách gian chung túm ra tới. Khiến cho hắn ở bên trong nghỉ ngơi đi, Đặc Chiêu tiến vào trường học hắn, áp lực vốn là rất lớn, còn có một ít thể dục sinh khi dễ. Trương Phi Minh quá đến cũng không vui vẻ, đi ra WC Nam, thấy Tào Thiến xách theo mấy cái thể dục sinh từng cái tấu. Tấu đến bọn họ quỳ trên mặt đất kêu nãi nãi. Sao lại thế này, Hình Diệp nhíu mày, Tào Thiến, bọn họ nói chuyện không sạch sẽ. Ta liền cùng bọn hắn so đo ai nắm tay đại, Tào Thiến vẫy vẫy nho nhỏ nắm tay. Mấy cái thể dục sinh sợ tới mức xúc ở góc tường ngao ngao kêu. Trương Phi Minh sự đã giải quyết, không cần phải các ngươi lại nhúng tay, về sau đừng khi dễ đồng học, Hình Diệp thuận miệng dặn dò nói. Ở vườn trường chung dựa khi dễ so với chính mình càng nhỏ yếu người tới đạt được cảm giác thành. Tựu người, tương lai cũng sẽ không có cái gì tiền đồ. Đương nhiên, các ngươi nếu là giống ta giống nhau có tiền liền hay nói, dứt lời mang theo Tào Thiến rời đi khô. Dạy học, ôm một đống lớn đồ vật lại đi siêu thị mua cái bao. Tào Thiến, ngoặc kép, nói đến rất xoái, chính là dùng giáo phục áo sơ mi bao một đống lớn đồ vật. Hình tượng có điểm hủy, Hình Diệp cởi quần áo trang ba lô vụn vặt vật phẩm cùng tiền khi. Còn cẩn thận mà cố ý đem tiểu gương đặt ở quần túi tiền chung. Sợ hắn không cẩn thận rớt ra tới, một lần nữa mua ba lô. Hình Diệp lại mặc tốt quần áo sau, Tào Thiến hỏi hắn, hỏi đến cái gì, kế tiếp làm cái gì. Hình Diệp đem sự tình giảng thuật một lần sau nói, đi tìm hiệu trưởng, từ trộm đạo sự kiện bắt đầu. Mỗi sự kiện chung đều có một người tham dự, lại giống như bối cảnh giống nhau trong suốt, hắn đúng là hiệu trưởng. Liễu Mộ Thanh bị Vu Hạm ăn cắp, hắn không có lập tức đem nàng khai trừ, mà là tạm thời làm nàng thôi học. Này đối Liễu Mộ Thanh kỳ thật là một loại bảo hộ. Chờ sự kiện sau khi đi qua, khó nhất chịu thời kỳ tin đồn nhảm nhí qua đi, nàng còn có thể trở về đi học. Liễu Mộ Thanh ngoài ý muốn tử vong, ở Lâm Phụ ra mệnh lệnh cắt bỏ video giám sát cũng là hắn. Nhưng này lại là đối Lâm Tĩnh Tuyết bảo hộ, rốt cuộc một cái cao trung nữ sinh, nếu thật là trên lưng giết người phạm thanh danh đời này liền hủy. Giấu giếm chính giáo sử nam lão sư sự tình, vẫn là bảo hộ, thuê Trương A Di đương ký túc xá quản lý viên, mục đích là bảo hộ ký túc xá nữ sinh, ở Hình Diệp tạp quá Dương Cầm sau, hiệu trưởng lại ám chỉ hắn đi tìm nam lão sư, là sợ hãi Lâm Tĩnh Tuyết quấn lên Hình Diệp, như cũ ở bảo hộ, từ đầu đến cuối, hiệu trưởng dùng hết toàn lực bảo hộ trường học học sinh cập lão sư. Lại trước sau không có thể ngăn cản bi kịch phát sinh. Hắn nhất định biết cái gì, Hình Diệp nói. Tìm hiệu trưởng thật sự quá dễ dàng. Này không lại đập hư thể dục thiết bị ẩu đả lão sư sao? Thình Diệp trực tiếp đến phòng hiệu trưởng tự thú. Hiệu trưởng đầu đều mau chọc, trên trán mấy cây tóc phi thường ngoan cường mà kiên trì không đầu chọc. Thình Diệp đồng học, người đến tột cùng muốn làm cái gì? Hiệu trưởng sờ sờ ót, hắn sắp sầu đã chết, người là phản nghịch kỳ tới rồi sao? Rốt cuộc có cái gì bất mãn? Chúng ta hảo hảo tâm sự, không có gì không thể thương lượng đi. Hình Diệp ý bảo Tào Thiến đi ngoài cửa thủ. Kéo qua một phen ghế dựa nghênh ngang mà ngồi ở hiệu trưởng đối diện. So với hắn còn có lãnh đạo Phạm Mơ Siêu tâm sự Bạch Như sự tình đi. Tối hôm qua chúng ta đi nữ sinh ký túc xá, may mắn có Trương A Di trợ giúp mới tránh được một kiếp. Bằng không ngươi hôm nay lại sẽ thấy một cái điên học sinh, Hình Diệp nói. Là ngươi nhắc nhở ta đi tìm chính giáo chỗ lão sư. Vì cái gì làm như vậy? Hiệu trưởng vốn dĩ tức giận, nghe được Hình Diệp nói sau tức khắc giống bị chát lậu khí cầu. Nằm xoài trên ghế trên, vô lực mà nói, ngươi cái gì đều đã biết. Ta duy nhất không biết chính là, Bạch Như hiện tại đến tột cùng có bao nhiêu cường. Mà hiệu trưởng ngươi lại biết nhiều ít, ở trong đó khởi đến cái gì tác dụng? Hình Diệp hỏi, ta, hiệu trưởng hơi há mồm, vẫn là cảm thấy khó có thể mở miệng, lại nhắm lại, Lâm Tĩnh Tuyết bị siêu độ, ta đem kia giá dương cầm cho nàng, lại làm nàng nhìn thấy Liễu Mộ Thanh, hai người khá tốt, Hình Diệp nói, hắn là ám chỉ hiệu trưởng, không cần ý đồ che giấu, ai, hiệu trưởng rốt cuộc từ bỏ chống cự. Người cái gì đều đã biết, hẳn là minh bạch, Bạch Như không phải dễ đối phó. Sự tình phát sinh sau, ta tưởng khai trừ nàng, nhưng là nàng lúc ấy giống kẻ điên giống nhau, không ngừng cắn chính mình ngón tay, ăn luôn trên tay thịt liền lập tức trường trở về. Nàng đối ta nói, chính mình tuyệt đối không rời đi này sở học giáo, ở không chiến thắng Liễu Mộ Thanh cùng Lâm Tĩnh Tuyết trở thành đệ nhất phía trước. Tuyệt đối không đi, ta còn tưởng, người đều đã chết, người còn tranh cái gì đâu. Chính là nàng quá dọa người, sức lực đại đến khó có thể tưởng tượng, ta thế mới biết nàng đã không phải người. Không có biện pháp, chỉ có thể làm nàng tiếp tục lưu tại trường học, mấy năm nay ta cũng tìm rất nhiều đại sư đuổi quỷ. Nhưng đại sư nhóm nhìn đến nữ sinh ký túc xá cùng ban ngày Bạch Như liền dọa đi rồi. Chỉ có một vị cao nhân từng nói cho ta, cởi chuông còn cần người cột chuông, có thể chiến thắng thực não ma, chỉ có nàng thân là người khi từng sợ hãi người, hiệu trưởng lời này có thể nói đem sở hữu sự tình. Toàn bộ viên ở bên nhau, điểm đáng ngờ cũng giải thích rõ ràng, càng là cung cấp như thế nào chiến thắng Bạch Như manh mối. Lâm Tĩnh Tuyết siêu độ sau lưu lại an hồn khúc. Cùng với được đến chính mình bức họa cuộn tròn Liễu Mộ Thanh. Chỉ có các nàng có thể diệt trừ Bạch Như, vì cái gì nói cho ta chính giáo chỗ sự tình. Người không phải tưởng giúp vị kia lão sư giấu giếm sao? Hình Diệp cuối cùng hỏi, ai, hắn như bây giờ tử, người cảm thấy còn tính người sao? Hiệu trưởng lắc đầu, ta vốn định bảo hộ mọi người, không nghĩ tới cái nào cũng chưa bảo vệ. Ngược lại tất cả đều hại, tề lão sư, chính là chính giáo chỗ nam lão sư, chấm dứt một cọc tâm sự cũng khá tốt hảo, Hình Diệp gật gật đầu. Không có gì bất ngờ xảy ra nói, đêm nay sự tình liền sẽ được đến giải quyết, hắn đi ra hiệu trưởng văn phòng. Đối Tào Thiên nói, còn có 2 giờ, trong lúc này, tận khả năng tìm kiếm mã QR, gia tăng chiến lực khi nói chuyện. Lại lần nữa đem túi tiền trung tiểu gương lấy ra, đối với gương sửa sang lại một chút tóc, Tào Thiến, ngoặc kép, tác giả có lời muốn nói, quả nhiên lại muốn thêm cầy xong, các ngươi hảo tàn nhẫn, QA kêu ta nhìn hạ, nguyên lai là bởi vì thực thụ tiết hoạt động có gấp đôi dinh dưỡng dịch. 3 nguyệt 12 đến 4 nguyệt 7 hào chi gian đặt mua văn chương đều sẽ được đến gấp đôi dinh dưỡng dịch. Cho nên mới sẽ nhiều như vậy, một ngày một vạn một ngày một vạn, như vậy đi xuống thêm càng thêm hộc máu, 7 hào hoạt động liền kết thúc, đến lúc đó ta phỏng chừng có thể nhẹ nhàng điểm ngẫm lại đều vui vẻ tương đương nói không chừng ngày mai liền. Không cần thêm cầy xong đâu. Hết chương.